tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Yên Vân 18 kỳ. Mục Nhi, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi la hét lên. Có thể Lý Mục động tác quá nhanh. Thời gian trong chớp mắt chính là biến mất ở trước mặt mọi người. Đặc biệt là dưới bóng đêm, càng là không cách nào nhìn thấy tung tích vị trí. Mỗi một bước đều mặt đất để lại dấu chân thật sâu. Coi như là thanh long phố cứng, rắn mặt đất đều trực tiếp bị một cước cho đạp vỡ. Ta đi đuổi theo đại thiếu gia. Phúc bá nói một câu, thân hình dương ra như một con chim lớn bay lên trời. Đảo mắt công phu chính là biến mất rồi. Ở Phúc bá sau khi rời đi không lâu, Hạng Trường Vĩ trở về. Chạy, Hạng Trường Vĩ nói, tốc độ rất nhanh, là một gã tu sĩ. Khí tức trên người có mấy phần quen thuộc địa phương. Hẳn là chúng ta đã gặp tu sĩ, là Đại Tần Lao Vô Thương. Hạng Trường Vĩ nói, Lao Vô Thương. Hạng Trường Vĩ ánh mắt nhất động, chẳng trách khí tức quen thuộc như vậy. Chính là hắn, nhưng là hắn làm sao đi tới Đại Sở Vương Đô rồi hả? Hạng Trường Vĩ ánh mắt dần dần lạnh xuống. Đại Tần, muốn phá hoại giữa các tu sĩ ước định sao? Các quốc gia tu sĩ có ước định, tu sĩ không được tham dự tầm thường chiến tranh, trừ phi là sắp diệt quốc. Hạng Trường Quan nói đơn giản dưới. Hàn Yên Tuyết, Hạng Trường Vĩ trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Hai người bọn họ đều gặp Hàn Yên Tuyết. Đối với Hàn Yên Tuyết đích tình huống có một chút hiểu rõ. Đặc thù, hết sức đặc thù, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh huyết thống, cũng không phải là người bình thường. Có thể Đại Tần dĩ nhiên biết rồi Hàn Yên Tuyết tồn tại, còn phái ra hai tên tu sĩ tới bắt Hàn Yên Tuyết. Hiển nhiên trước thì có tiếp xúc. Này, vừa nãy tu sĩ đây, hắn là ai? Hạng Trường Vĩ hỏi lần nữa. Vậy thì cần hỏi Lý Thái Úy rồi. Hạng Trường Quan nói, Lý Vân Phi chính đang an ủi Bùi Minh Nhi. Nghe được Hạng Trường Quan câu hỏi, nhẹ giọng nói, hắn tên là Chu Phúc, đã từng là Đại Tần một tên thiên nhân cảnh võ giả. Một lần hắn trọng thương sắp chết bị ta cứu lại, chính là vẫn đi theo ở bên cạnh ta, trở thành trong nhà của ta một tên quét đất hạ nhân. Mặc dù là hắn đột phá trở thành thượng nhân, như thế ở lại Lý Phủ, Đại Tần Chu Phúc, hóa ra là hắn. Hạng Trường Quan bừng tỉnh, nếu là hắn, sẽ không có vấn đề. Lại qua một chút thời gian, Phúc bá trở về. Phúc bá, tình huống làm sao? Lý Vân Phi nhìn về phía Phúc bá, Bùi Minh Nhi cũng là ánh mắt nhấp nháy hướng về Phúc bá nhìn lại. Đại thiếu gia tốc độ rất nhanh, coi như là ta đều không đuổi kịp. Có điều, từ hắn rời đi tung tích đến xem, hắn hẳn là muốn đi tới Đại Tần, muốn đoạt về Hàn Yên Tuyết cô nương. Phúc bá nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, đi tới Đại Tần. Lý Vân Phi hơi nhướng mày. Vân Phi, Mục Nhi, ta muốn Mục Nhi trở về. Bùi Minh Nhi hai mắt đẫm lệ nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Mục Nhi mang về. Lý Vân Phi trầm giọng nói rằng, chợt hướng về Hạng Trường Quan. Hạng Trường Vĩ nói câu, hai vị vương gia, ta có chuyện xử lý, nên rời đi trước rồi. Nói qua, mang theo Bùi Minh Nhi rời đi. Phúc bá cũng theo sát rời đi. Hạng Trường Quan, Hạng Trường Vĩ hai người nhìn kỹ lấy Lý Vân Phi bóng lưng, trầm mặc không nói. Trường Quan, Lý Vân Phi trên người bí mật cũng thật là nhiều. Hạng Trường Vĩ nói, hắn năm đó lấy được truyền thừa. Rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Chúng ta nếu quyết định không động thủ, vậy dĩ nhiên không cần để ý truyền thừa của hắn rồi. Có điều, để ta cảm giác được giật mình là Lý Mục, tốc độ nhanh chóng liền tu sĩ đều không thể đuổi theo. Hạng Trường Quan hướng xuống đất Lý Mục vết chân nhìn sang, vết chân vị trí tảng đá hóa thành mi phấn, Cái này Lý Mục xác thực tuyệt vời. Hạng Trường Vĩ nói, thiên tài như thế, quyết không thể để hắn bỏ mạng ở Đại Tần Vương Triều. Đi tìm Hoàng Huynh, hay là hắn có quyết đoán? Hạng Trường Quan suy nghĩ một chút, nói, tốt. Hạng Trường Vĩ gật đầu, hai người cấp tốc rời đi. Lý Phủ, Lệnh Hồ Đồng đã làm xong thức ăn, cùng đợi Lý Vân Phi đến. Nhưng là, đợi được cũng không phải là Lý Vân Phi, mà là một hạ nhân, hướng về nàng hồi báo Lệnh Hồ gia đích tình huống. Lệnh Hồ gia, Lệnh Hồ Đồng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc rời đi biệt viện, đi tìm Lý Vân Phi, đi tới phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Lý Vân Phi đỡ Bùi Minh Nhi, một mặt âm trầm ngưng trọng đi trở về, ở bên cạnh họ còn có Phúc Bá, một chút cũng cảm giác được sự tình cũng không đơn giản. Vân Phi, Lệnh Hồ Đồng nhìn về phía Lý Vân Phi. Đồng Nhi, Lệnh Hồ gia chuyện tình nói vậy ngươi cũng nhận được tin tức. Ta thật có tham dự. Ta hiện nay còn có việc gấp cần xử lý. Nếu là ngươi đồng ý tin tưởng ta, sẽ chờ ta trở về. Ta tỉ mỉ cùng ngươi nói một chút. Lý Vân Phi trước tiên mở miệng. Ta tin tưởng ngươi. Lệnh Hồ Đồng nói, tốt, Lý Vân Phi để Bùi Minh Nhi ngồi xuống, đồng thời để hạ nhân dâng trà. Minh Nhi, ngươi liền cẩn thận ở nhà bên trong, tin tưởng ta nhất định sẽ đem Mục Nhi mang về. Vân Phi, ta muốn Mục Nhi. Bùi Minh Nhi ngẩng đầu lên nhìn kỹ lấy Lý Vân Phi. Ừ, ta hiểu rồi. Lý Vân Phi cầm thật chặt Bùi Minh Nhi tay, chợt hướng về Phúc Bá nói rằng, Phúc Bá, Lý Phủ liền giao cho ngươi, ta đi đem Mục Nhi mang về. Lão gia yên tâm, ta nhất định bảo vệ Lý Phủ chu toàn. Phúc Bá trầm giọng nói. Lý Vân Phi rời đi phòng khách, trở lại trong thư phòng lấy ra hồi lâu chưa từng vận dụng màu đen chiến giáp, mang tới mũ bảo hiểm, lộ ra một đôi nuốt sống người ta ánh mắt. Một luồng khí tức sát phạt từ trên người hắn hiện lên mà ra. Hắn không còn là có chút trêu so với Lý Phủ Lý Thái Úy, mà là này trong quân sát thần Lý Vân Phi. Lão bằng hữu, đã lâu không có cùng nhau. Lý Vân Phi lấy ra một thanh trường thương, mũi thương có một vệt đỏ như máu, trong mắt lộ ra một tia cảm khái. Chợt, hào khí đột ngột sinh ra, bá đạo mười phần. Sau ngày hôm nay, nếu để cho thiên hạ nhớ lại ngươi và ta uy danh. Lý Vân Phi một thân một mình rời đi Lý Phủ, rời đi Vương Đô. Ở Vương Đô ở ngoài trên đất trống, Lý Vân Phi phóng thích một đạn tín hiệu. Qua một phút thời gian, tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Đầy trời bụi trần trong lúc đó, một đám màu đen chiến giáp kỵ sĩ cưỡi bảo mã BMW mà tới. Ở màu đen bên dưới, lúc ẩn lúc hiện, giống như quỷ mị như thế. Từ mỗi một người bọn hắn trên người tản mát ra khí huyết lang yên, đều là thiên nhân cảnh võ giả. Tổng cộng có 18 người. Tướng quân, tướng quân, tướng quân. Mọi người cùng kêu lên hô, thanh như hồng lôi, chấn động cửu tiêu. Chào các vị huynh đệ. Những năm này để các vị huynh đệ vẫn trốn đi, cho tới bây giờ mới triệu tập các ngươi. Đây là ta Lý Vân Phi lỗi. Hôm nay, ta Lý Vân Phi có việc cần cầu viện với các vị. Lý Vân Phi trầm giọng nói. Chúng ta làm tướng quân thủ hạ binh, tất cả nghe tướng quân dặn dò chính là. Tướng quân, mời nói. Một tên kỵ sĩ mở miệng nói. Con trai của ta Lý Mục. Lý Vân Phi đem tình huống thoáng nói một lần. Hiện tại, ta cần các vị huynh đệ theo ta giết vào Đại Tần. Các vị có bằng lòng hay không? Chúng ta đồng ý, mọi người cùng hô lên. Được, đi, Lý Vân Phi hét lớn một tiếng. Trước tiên ngự mã mà đi. 18 tên kỵ sĩ, dồn dập đi theo, mênh mông cuồn cuộn, khí thế như long, Vương Đô trên thành tường. Đương triều hoàng đế Hạng Thiên Minh nhìn này Lý Vân Phi bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Năm đó trong quân sát thần lại một lần xuất hiện, lần này không biết sẽ nhấc lên cỡ nào phong lãng. Lý Thái Úy thân binh, Yến Vân thập bát kỵ, mỗi cái sức chiến đấu tuyệt vời, cùng cấp bậc sự tồn tại vô địch. Bây giờ 18 người đều đạt đến thiên nhân cảnh cảnh giới. Càng thêm đáng sợ, nếu là phối hợp với bọn họ hợp kích chi thuật, ngay cả là đối mặt thượng nhân đều có sức đánh một trận. Lão thái giám triều trì cung kính đứng, Hạng Thiên Mệnh bên người. Đúng vậy, này Yến Vân thập bát kỵ nhưng là Lý Vân Phi một tay bồi dưỡng lên. Nếu không phải bọn họ, năm đó trẫm khả năng sẽ chết ở Đại Tần trong tay. Bây giờ gặp lại được Yến Vân thập bát kỵ, thực sự là cảm khái. Đây mới thật sự là vô địch chi sư. Hạng Thiên Mệnh nói, bệ hạ, Lý Thái Úy thật sự có thể mang về Lý Mục thiếu gia sao? Dù sao, Đại Tần nhưng là tồn tại thượng nhân, số lượng không ngừng một. Triều Trì do dự nói, phụ hoàng đã tự mình xuất phát, hơn nữa Lý Vân Phi cùng Yến Vân thập bát kỵ, hẳn là không vấn đề quá lớn. Hạng Thiên Minh nói qua, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Có điều, chúng ta còn có sự tình cần xử lý, đó chính là lệnh hồ gia. Nô tỳ vậy thì đi khiến người ta chuẩn bị. Triều Trì cung kính nói. Ừ, Hạng Thiên Minh nói. Đại sở, đối với những này nếu nói võ đạo thế gia đều quá khoan dung. Thậm chí có đối phó trong triều mệnh quan cử động. Nếu không cho bọn họ một khắc sâu giáo huấn, bọn họ vẫn đúng là không nhớ được. Đại sở là của ai thiên hạ? Đại sở, tự nhiên là bệ hạ thiên hạ. Triều Trì nói, chúng ta đi thôi. Hạng Thiên Minh nói, Triều Trì, để đại sở ở Đại Tần mật thám, bất cứ lúc nào báo cáo Lý Mục cùng Lâm Vân Phi thông tin. Thông điệp là, nô tỳ rõ ràng. Triều Trì nói, đại sở cùng Đại Tần giáp giới tích rất lớn, có thể đại đa số thị sử với rừng sâu núi thẳm cùng gồ ghề bên trong dãy núi. Chân chính có tiếp xúc bình địa cũng không toán nhiều lắm. Hai nước Bắc Phương cách một cái to lớn sơn mạch, tên là Trường Thanh Sơn Mạch. Điều này sơn mạch chính là Thanh Vân Sơn Mạch một chi nhánh mà thôi. Nhưng này một nho nhỏ chi nhánh liền đem hai cái vương triều cho cô lập ra đến, mà có thể làm cho đại quân hành động chính là Nam Phương Xích Lĩnh một vùng. Trường Thanh bên trong dãy núi, một bóng người lao nhanh, này gồ ghề sơn đạo, quái dị cành cây, đối với hắn căn bổn không có nửa điểm ngăn cản khoảng trừng. Trái phải, bất kỳ ngăn cản đồ vật, trực tiếp lấy cường hãn sức mạnh thân thể đấu đá lung tung. Đá tảng, một quyền nổ nát, cành cây, sông thẳng đánh gãy, sông nhỏ, thả người phóng qua, đối với người thường mà nói. Rất khó hành động Trường Thanh Sơn Mạch, đối với Lý Mục mà nói không đáng kể chút nào. Yên Tuyết, Lý Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Ở Hoàng Cung kho vũ khí bên trong mới đáp ứng rồi Hàn Yên Tuyết. Phải bảo vệ nàng, có thể đảo mắt công phu. Nàng đã bị Đại Tần thượng nhân cho bắt đi. Đại Tần, Lý Mục trong giọng nói mang theo một chút tùm ý lạnh. Hắn không rõ ràng Hàn Yên Tuyết bị mang đi chính là người nào phương hướng. Nhưng là chỉ cần biết rằng một điểm đã đủ rồi. Đó chính là biết Hàn Yên Tuyết cũng bị mang tới Đại Tần. Mang tới doanh bàn trước mặt. Trong đầu của hắn hồi tưởng đến Đại Tần cùng đại sở bản đồ. Hai người vương đô đều ở Bắc Phương. Thế nhưng cách Trường Thanh Sơn Mạch, Lý Mục bằng ngắn cự ly tiến lên. Trực tiếp đi ngang qua Trường Thanh Sơn Mạch, giống, gào thét tiếng vang lên, một con thể trạng cường tráng, hổ móng sắc bén, khí tức cường đại mãnh hổ xuất hiện, bỗng nhiên hướng về Lý Mục vồ giết mà đi, khí thế mạnh, tốc độ nhanh chóng, công kích chi lợi, hoàn toàn không thua gì một thiên nhân cảnh võ giả. Lý Mục lãnh đạm liếc mắt này mãnh hổ, tiện tay vừa nhấc, đấm ra một quyền, trực tiếp đem mãnh hổ bắn cho bay. Ở mãnh hổ bay ngược trong quá trình, dĩ nhiên chết đi. Lý Mục ngay cả xem cũng không nhìn mãnh hổ một chút. tiếp tục hướng về Đại Tần phương hướng phóng đi. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.